Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2162, 9 núi một biển. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, từ dưới đất đứng lên, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra yêu kiếm, nhẹ nhàng tại nhục thân của mình phía trên vẽ một cái, lưu lại một đạo bạch ngấn, lại không thể đem ra thì xé toạc ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy vui mừng, anh nợ em một câu yêu thương. Hai kiếp nguyệt tu luyện hoàn thành sau đó, nhục thân chi lực quả nhiên lần nữa gấp bội. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang thử xem thử có thể hay không cầm lấy lượng thiên xích. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Từ trong túi chữ vật đem lượng thiên xích lấy ra. Ầm ầm một tiếng. Nặng chừng hơn 36.000 cân lượng thiên xích trùng điệp đập xuống đất. Truyền đến một mảnh oanh minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngưng thần định khí đi qua. Một tay một chảo, nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân nhục thân chi lực nhanh chóng ngưng tụ vừa nhấc. Đem lượng thiên xích từ trên mặt đất nâng lên, cầm lên, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Bạch nhớ kỹ, chính mình đem một kiếp nguyệt tu luyện tới đại viên mãn thời điểm. Vẹn vẹn có thể rút ra lượng thiên xích, anh nợ em một câu yêu thương. Mà bây giờ hai kiếp nguyệt đại viên mãn sau đó, rốt cục có thể cầm lấy lượng thiên xích, bất quá chỉ có thể hai tay cầm lên. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại còn tại năm cái hô hấp sau đó, nhục thân chi lực hao hết. Lâm Bạch không thể không buông xuống lượng thiên xích, mặc dù có thể trước mặt cầm lấy lượng thiên xích, nhưng lại nhất định phải dùng hai tay. Một tay lại không cách nào cầm lên. Mà lại hai tay chăm chú chỉ có thể cầm lên năm cái thời gian hô hấp liền sẽ hao hết nhục thân chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là ta phải dùng lượng thiên xích ứng chiến, chỉ sợ nhục thân chi lực sẽ tiêu hao càng nhanh. Có lẽ năm cái hô hấp đều muốn không đến. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra hai kiếp nguyệt còn không phải một cái điểm cuối cùng. Ta ít nhất phải tu luyện tới 3 kiếp nguyệt, thậm chí là 4 kiếp nguyệt thời điểm, mới có thể hoàn mỹ cầm lấy lượng thiên xích, thi triển tử mẫu kiếm đạo. Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích, giờ phút này còn không phải vận dụng kiếm này thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nghỉ ngơi 2 ngày sau đó. Lâm Bạch đứng dậy đi đến Cửu Tiêu Đảo, đi vào Cửu Tiêu Đảo bên trên. Lâm Bạch trông thấy Trường Tôn Vân, Thục Hương, Ngô Minh, Mạnh Lê bọn người ngồi tại Phương Dật Vân bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Dật Vân có vẻ như đang cho bọn hắn giảng giải cái gì. Lâm Bạch từ mây xanh trước rơi xuống, cười hỏi, Phương Sư, các ngươi đang nói chuyện gì? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Thục Hương trông thấy Lâm Bạch đến nơi. Lúc này vui vẻ kêu lên, Lâm Bạch ca ca. Lâm Bạch trông thấy Thục Hương đã không có đáng ngại, lúc này cười nói, Thục Hương sư muội, thương thế của ngươi chuyển tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Trường Tôn Vân cười nói, Lâm Bạch, ngươi đến rất đúng lúc, Phương sư ngay tại cho chúng ta giảng thần ma bí cảnh đâu. Thần ma bí cảnh, Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Minh mặt âm trầm nói ra. Đúng vậy a, thần ma bí cảnh liền muốn mở ra. Chúng ta dự định đi vào thử thời vận. Nhìn xem có thể hay không đạt được một chút đồ tốt. Thuận tiện cũng lịch luyện một cái đi. Đã ngươi tới, cũng qua đây nghe một chút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng nha, tính toán thời gian. Thần ma bí cảnh mở ra thời gian, cũng chỉ có 7-8 ngày. Lâm Bạch đi qua, Ngồi tại Phương Dật Vân bên người, anh nở em một câu yêu thương. Phương Dật Vân hai mắt nhíu lại, nhìn xem Lâm Bạch Nhục thân, vừa cười vừa nói, ngươi đem Xích Nguyệt Cửu Kiếp thể tầng thứ hai tu luyện tới đại viên mãn. Hôm nay là tới tìm ta hỏi tu luyện như thế nào tầng thứ ba. Lâm Bạch mỉm cười, nhẹ gật đầu, anh nở em một câu yêu thương. Phương Dật Vân hai mắt co rụt lại. Ngươi mới tu luyện tầng thứ hai bao lâu? Làm sao nhanh như vậy liền tu luyện tới đại viên mãn? Mạnh Lê trừng lớn mắt đồng tử nói. Lâm Bạch, ngươi thật sự là một cái yêu nghiệt a. Ta hiện tại còn kẹt tại tầng thứ nhất trung kỳ. Mà ngươi cũng đã tu luyện đến tầng thứ hai đại viên mãn. Bây giờ muốn tu luyện tầng thứ ba. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nói. May mắn mà thôi. Đúng, Phương Sư, các ngươi vừa rồi tại trò chuyện thần ma bí cảnh sao? Phương Dật Vân nói ra. Đúng vậy a, thần ma bí cảnh chính là Đông Châu học cung bên trong một tòa đại bí cảnh. Như loại này đại bí cảnh, trên cơ bản là mấy trăm năm mới có thể mở ra một lần. Cho nên lần này thần ma bí cảnh mở ra, cũng là đặc biệt dẫn dụ đệ tử chú ý. Anh nở em một câu yêu thương. Trật tự thần đình đã hạ tin tức. Lần này thần ma bí cảnh mở ra. Cấm chỉ từ nghịch cảnh võ giả tiến vào. Nói cách khác, bất kỳ cái gì từ nghịch cảnh trở xuống võ giả đều có thể tiến vào thần ma bí cảnh bên trong. Thần ma bí cảnh chính là 5 vạn năm trước thần ma tông thần tông cùng ma tông sau đại chiến lưu lại một tòa bí cảnh. Trong đó thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, cực kỳ bi thảm, anh nở em một câu yêu thương. Ở trong Đông Châu học cung tuế nguyệt bên trong, thần ma bí cảnh cũng vẻn vẹn mở ra 2-3 lần mà thôi. Các ngươi nếu là tiến nhập thần ma bí cảnh, nhất định phải cẩn thận. Bên trong 10 phần quỷ dị, mặc dù ẩn chứa trọng bảo, nhưng là trong đó hung hiểm, chỉ sợ có thể làm cho một vị tử nghịch cảnh võ giả vẫn lạc. Anh nở em một câu yêu thương. Tỷ như nói, 9 núi 1 biển, nếu các ngươi không có thực lực tuyệt đối, nhất định đừng đi đặt chân nơi đây. Phương Dật Vân ý vị thâm trường nói ra. Anh nở em một câu yêu thương. Lâm Bạch hỏi, 9 núi 1 biển, là cái gì? Phương Dật Vân nói ra. Ở trong thần ma bí cảnh, nguy hiểm nhất chính là 9 núi 1 biển. Anh nở em một câu yêu thương. Cửu Sơn, chính là thần ma bí cảnh bên trong liền làm bạch cốt chi sơn. Một chút bạch cốt sơn này chính là năm đó thần tông cùng ma tông võ giả chiến tử sau đó. Đống xương trắng tập lên sơn nhạc, nghe nói bước vào người của bạch cốt sơn. Không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Một biển, chỉ thần ma bí cảnh bên trong huyết hải. Truyền thuyết cái này chính là năm đó sau trận chiến ấy. Thần tông cùng ma tông đệ tử chiến tử sau đó. Máu tươi hội tụ mà thành một tòa biển. Bước vào trong đó võ giả trên cơ bản đều là cửu tử nhất sinh. Anh nở em một câu yêu thương. Trừ cái đó ra, thần ma bí cảnh bên trong còn có rất nhiều cấm kỵ chi địa. Tỷ như nói, hoạt tử nhân chi thành, bất diệt hồn cung. Vạn diệt động thiên, Phương Dật Vân thản nhiên nói. Anh nở em một câu yêu thương. Mạnh Lê nghe thấy những tên này, không khỏi toàn thân run lên. Nói ra, Phương Sư, người nói những tên này, giống như nghe đều không phải là địa phương tốt gì à, Phương Dật Vân khẽ cười nói. Đó là tự nhiên, 10 phần hung hiểm, đương nhiên nếu như các ngươi có thể từ những này địa phương đi tới. Tự nhiên có thể được đến đại lượng bảo vật, tỷ như nói mấy vạn năm phần linh dược, tỷ như nói hoàn chỉnh vương cấp linh khí. Anh nở em một câu yêu thương, trần quý khoáng thạch các loại. Thần ma bí cảnh là một tòa bảo địa. Nói thật, nếu không phải lão phu kéo không xuống gương mặt này, ta đều muốn đi thần ma bí cảnh tìm kiếm một chút cơ duyên. Anh nở em một câu yêu thương. Phương Dật Vân gượng cười hai tiếng nói ra. Lâm Bạch lúc này mới nhớ tới. Phương Dật Vân cũng là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi. Đồng thời còn có sinh diệt cảnh giới đệ nhất kiếm tu danh xưng. Như hắn đi thần ma bí cảnh, cũng là có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Phương Dật Vân đã nói, hắn kéo không xuống gương mặt này. Phương Dật Vân lại nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch, người muốn tu luyện xích nguyệt cửu kiếp thể tầng thứ ba. Chỗ tốt nhất chính là thần ma bí cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích nguyệt cửu kiếp thể tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cực kỳ thống khổ. Nhưng là tại tầng thứ ba sau đó, người chỉ cần có đại lượng thiên địa linh vật bồi bổ, liền có thể không ngừng đột phá xích nguyệt cửu kiếp thể. Cái gọi là trước đắng sau ngọt, cũng chính là cái đạo lý này. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Dật Vân nói ra, Lâm Bạch yên lặng gật đầu, nói ra, chấm, vậy xem ra cũng là thời điểm đi thần ma bí cảnh nhìn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Dật Vân nói ra, mà lại trong truyền thuyết, ma tông võ học truyền thừa chi điện, cũng ở trong thần ma bí cảnh, nhưng lại không biết ở nơi nào. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.